Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Tính tình Cao Bắc Vinh là vậy. Nếu là người mình thấy ưa thì sẽ rất tốt tính. Còn nếu đã là người mình thấy ghét thì sẽ cay nghiệt đến mức làm người ta không thể chống đỡ được. Nghe Cao Bắc Vinh nói vậy, sắc mặt Nhan Vũ Trúc lập tức xám ngoét tái nhợt. Cô ta sống ngần ấy năm, chưa bao giờ bị mất mặt như vậy cả. Nhưng Cao Bắc Vinh là ai? Là người thừa kế duy nhất của nhà họ Cao ở Vân Hải. Một trong bốn thiếu gia của Vân Hải. Nên cho dù có bị Cao Bắc Vinh làm cho tức đến mức muốn bùng nổ thì Nhan Vũ Trúc cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Hình như ảnh hậu Nhan với anh Lưu thật sự không phải là một đôi đâu. Còn hình như cái gì nữa? Vốn dĩ đã không phải một đôi rồi. Vừa nãy cậu Cao người ta cũng đã nói rồi đấy. Anh ta nói Nhan Vũ Trúc muốn làm Tiêu Giờ Đây nhưng mà đáng tiếc là ngay cả Tiêu Giờ Đây anh Lưu cũng không cho cô ta cơ hội được làm. Đúng là mất mặt thật. Cả ngày chỉ biết ăn vạ. Lại còn ảnh hậu nữa chứ. Tôi thấy phải là da mặt dày mới đúng. Đúng vậy. Thiếu người đụng vào hay sao mà cứ một hai phải đụng vào bạn trai của em gái mình. Vừa nãy còn giả vờ làm chị gái tốt cơ đấy. Ghê tởm. Nhan Nhã Tịnh thật xui xẻo. Sao lại có loại chị gái như thế này chứ? Nhan Vũ Trúc bị những lời bàn tán xung quanh làm cho tức đến run cả người. Cặp móng dài của cô ta đâm rách da non ở lòng bàn tay nhưng cô ta lại không hề cảm thấy đau đớn. Mà chỉ thấy hận. Cô ta hận Nhan Nhã Tịnh đến chết. Nếu không phải do Nhan Nhã Tịnh cướp Lưu Thiên Hàn đi thì cô ta sẽ không thảm hại lúng túng như thế này. Nhan Vũ Trúc không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Cô ta thầm nghiến chặt răng. Dậm chân lên giày cao gót oán hận rời đi. Nhan Nhã Tịnh. Mày có thể kiêu ngạo như vậy chẳng qua là vì ỷ vào có Thiên Hàn chống lưng cho mày thôi. Mày cho rằng Thiên Hàn sẽ luôn đứng bên cạnh mày chắc. Nằm mơ đi, Thiên Hàn sẽ nhanh chóng đứng bên cạnh tao thôi. Nhìn bóng lưng của Nhan Vũ Trúc, Ngô Minh Chiết nhếch miệng gọi. Ơ Vũ Trúc, đừng đi chứ. Cô còn chưa nói tối nay cô có muốn đi chơi với tôi cùng với Kiều Kiều và Trúc Trúc hay không mà. Tải app TRQEL Nola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhan Vũ Trúc nghiến răng. Cô ta thật sự rất muốn xé nát miệng Ngô Minh Chiết ra. Chỉ là bây giờ cô ta làm càng nhiều thì sẽ càng lộ ra nhiều sai sót. Cô ta chỉ có thể ép sự tức giận trong lòng xuống. Nhanh chân bước ra khỏi cửa hàng. Bùi Ninh Hinh thật sự rất sợ Ngô Minh Chiết. Thấy xung quanh không có ai chú ý tới cô ta. Cô ta cũng muốn đi theo Nhan Vũ Trúc ra ngoài. Ai ngờ, cô ta còn chưa kịp bước nổi một bước thì đã bị Ngô Minh Chiết bắt được cánh tay. Bùi Ninh Hinh, đi đâu mà vội thế? Vội đi đầu thai đấy à? Nghe thấy lời nói mang theo vẻ uy hiếp rất rõ ràng của Ngô Minh Chiết. Bùi Ninh Hinh sợ đến mức cả người run lên. Cô ta biết tối nay trở về. Ngô Minh Chiết cùng với Ngô Long nhất định sẽ cùng nhau dạy dỗ cô ta. Nghĩ tới cái cơn đau đớn thấu tim gan kia, Bùi Ninh Hành càng run rẩy dữ dội hơn. Chu Bội Linh với Dương Quỳnh Thư cũng bị dọa sợ không nhẹ. Sao bọn họ lại không nghĩ đến Nhan Nhã Tịnh mới là bạn gái chính thức của Lưu Thiên Hàn chứ? Đặc biệt là Chu Bội Linh, nghĩ đến cô ta lại vì một người đi ăn vạ mà làm khó bạn gái chính thức của anh Lưu là cô ta lại thấy hối hận đến xanh cả ruột. Cô ta cần phải làm gì đó để cứu vãn lại. Vậy là bèn cố gắng dướn khóe miệng nở một nụ cười. Cô Nhan, xin lỗi cô, vừa rồi chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Hy vọng cô không để trong lòng. Cách chương.